Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 867, thực lực chênh lệch. Đối xử tổ ong, Diệp Thiên Hồ là không có cừu hận gì tâm tình, đối phương chi anh hùng, ta mối thù khấu, chỉ đến như thế, tổ ong ở trong mắt hắn. Là một cái không thể cùng nhân loại sống chung hòa bình khác loại. Đồng thời tổ ong tự thân có giá trị nghiên cứu, cũng nhất định Diệp Thiên Hồ không thể buông tha hắn. Nếu như từ dị nhân chủng tộc này mà nói, tổ ong không thể nghi ngờ là một cái vĩ đại lãnh tụ. Nó yêu tha thiết chính mình chủng tộc, giống nhau cừu hận dành cho hắn thống khổ người Kree. Nếu như Diệp Thiên Hồ không có quấy rầy nội dung vở kịch, tương lai thành công bị Hydra tổ chức tiếp về trái đất Hydra. Những việc làm chính là vì dị nhân chủng tộc này ở trái đất mạnh mẽ. Đương nhiên, loại này mạnh mẽ cũng là mang ý nghĩa nhân loại tai nạn. Ngoại trừ báo thù ở ngoài, tổ ong những việc làm đều là hắn chủng tộc, lại như là hắn xưa nay sẽ không ký sinh ở dị nhân trên người. Không phải là không thể, mà là không muốn, đứng ở dị nhân góc độ, này không thể nghi ngờ chính là một cái bi tình anh hùng. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ là nhân loại, Nick Fury hy vọng có thể xúc tiến dị nhân cùng người bình thường dung hợp, trở thành một toàn thể, đều làm nhân loại này duy nhất chủng tộc mà tồn tại. Hy vọng kế hoạch của hắn cuối cùng có thể thành công. Nhưng ít ra hiện nay mà nói, loại này ngăn cách vẫn là thiết thực tồn tại, mà không cho lơ là, mà tổ ong cũng tuyệt sẽ không thừa nhận dị nhân là nhân loại một cái loài châu Á. Mặc dù hắn vốn là từ một cái người Maya bị cải tạo mà đến, vậy thì không thể không đem đã nguội Hydra lấy ra tiên thi một phen. Ở Hydra bên trong vẫn còn có người kiên định cho rằng đem tổ ong mang về trái đất sau khi bọn họ có thể thu được trước nay chưa từng có quyền lợi. Cùng tổ ong chia sẻ trái đất, cũng là ngốc đến đáng yêu. Có điều là một đám mơ hão ngu xuẩn thôi. Còn không bằng quăng đi chỗ đó cái buồn cười ảo tưởng là một mình Red Skull hàng ngũ. Cứ việc cuối cùng thất bại, nhưng còn có thể khiến người ta đánh giá cao một chút. Làm so sánh, một số kiên trì tín ngưỡng cũng vì này không nhiều nỗ lực Hydra thành viên. Có điều là một đám ngây thơ nhảy nhót Joker, xa xôi khoảng cách, khiến Natasha chỉ có thể nhìn thấy xa xa cái kia nho nhỏ bóng người. Nếu như không phải có thể quan sát rất có thể gặp quên đi. Quăng đi Diệp Thiên Hồ trước ung dung san bằng một hồi bão cát khiếp sợ. Natasha một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm xa xôi nơi bóng người kia. Chợt nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Ở một bên khác, đứng ở chỗ cao hó cai, dựa vào chính mình hơn xa tuyệt đại đa số người thị lực có thể nhìn ra càng thêm rõ ràng. Một mũi tên đã khoát lên cung trên, bất cứ lúc nào làm tốt phóng ra chuẩn bị. Chỉ là, khoảng cách vẫn cứ quá xa, coi như là hắn nắm giữ người thường khó có thể so với lực cánh tay cùng độ chính xác. Nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi một cái tiền đề. Trong tay hắn chính là cung tên, không phải súng ngắm, nhưng lần này khẳng định chưa dùng tới hắn. Cảm nhận được bên cạnh ánh mắt, Diệp Thiên Hồ đối với Natasha gật gù, nói, chính là hắn. Ta rời đi một hồi, dứt lời, Diệp Thiên Hồ biến mất ở Natasha bên người. Lần thứ hai xuất hiện, đã là tổ ong trước người. Hầu như là xuất phát từ sinh vật bản năng. Tổ ong ở Diệp Thiên Hồ xuất hiện chớp mắt liền nhận ra được nguy hiểm to lớn. Không để ý mình đã phi thường suy yếu thân thể tình hình. Không có nhiều lời, mới bắt đầu tối dùng ra hắn công kích mạnh nhất. Hai tay trong lúc đó, lít nhà lít nhít ký sinh trùng từ trong lòng bàn tay bay ra. Thoáng như đánh về phía kẻ địch đàn ong hướng về Diệp Thiên Hồ đập tới. Vốn có thể làm cho người ta tạo thành chí mạng sát thương đàn ong vẫn không có tiếp cận Diệp Thiên. Hồ thân thể lại như là va vào một đạo không nhìn thấy vách tường. ký sinh trùng quần cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi tới. Ở cái kia lớp bình phong biên giới kích tán, như vậy hiển nhiên cũng không có khả năng ngăn cản ký sinh trùng thăm dò. Lượng lớn ký sinh trùng ngoại trừ một phần cơ sở thăm dò phía trước ở ngoài, lập tức bắt đầu thử nghiệm từ Diệp Thiên Hồ bên người những phương hướng khác tấn công. Nhưng mà, không chút nào thay đổi hiện trạng. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ rõ ràng, này nhất định sẽ không là cái gì oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Tổ ong năng lực, bị hắn khắc chế đến gắt gao. Dưới tình huống này còn muốn lớn hơn chiến 300 hiệp cái gì? Quả thực chính là một chuyện cười. Diệp Thiên Hồ chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay cái đột, đã bắt đầu sinh ra ý lui tổ ong ngã quỵ ở mặt đất. Hung mãnh công kích Diệp Thiên Hồ ký sinh trùng quần vội vàng trở về tổ ong thân thể. Tổ ong mũ chụp xuống miệng hơi dương ra, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì từ nơi nào xuất hiện. Âm thanh truyền bá là cần chất môi giới, mà ở vừa, Diệp Thiên Hồ đã lấy đi không khí loại này chất môi giới. Bốn phía không khí đã bị Diệp Thiên Hồ hút ra, chỉ là trong chớp mắt công tác, ở tại bọn hắn thân ở bên trong vùng không gian này, đã bị chế tạo ra một cái chân không khu vực, mà chân không, có thể nói là tổ ong nhược điểm chí mạng, nói cho cùng. Tổ ong vẫn là một loại nhất định phải dựa vào dưỡng khí mới có thể sinh tồn sinh vật. Lại như là hiện tại, tổ ong dường như trong nước mò ra ngư như thế cực lực hô hấp. Nhưng tìm không được nửa điểm oxy dấu vết. Thống khổ ở tổ ong thân thể bên trong lan tràn, cũng càng lúc càng kịch liệt. Miệng khép mở, trái lại để trong ngoài khí áp sai biệt đem hắn lá phổi chỉ có này điểm dưỡng khí bị gạt ra khỏi đến. Sau đó bị Diệp Thiên Hồ cướp đi bỏ qua, dù cho như vậy cũng không hề từ bỏ phản kích, bởi vì tại đây cái xa lạ đối thủ trước mặt, trầm mặc hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Từ bỏ ký sinh trùng chờ chút phương thức công kích, tổ ong về nguyên thủy nhất phương thức công kích. Nửa quỳ bóng người bỗng nhiên nổi lên, giơ lên nắm đấm hướng về Diệp Thiên Hồ nhào tới. Diệp Thiên Hồ chỉ là phất phất tay, thật giống ở xua đuổi quấy nhiễu người con ruồi, đều không có trực tiếp tiếp xúc. Tổ ong thân thể liền bay ngược ra ngoài, trên mặt đất trượt cách xa mấy mét mới dừng lại, trước người lưu lại một đạo thường thường tha hành dấu vết. Mặc dù là như vậy, hắn vẫn không có thể thoát đi chân không phạm vi. Bọc lại ở trên bản thân quần áo tựa hồ rốt cục chịu đựng không được thời gian phong hóa. Lấy yếu ớt nhất tư thái xé bỏ, đem tổ ong trên bản thân triển lộ ra. Đó là một tấm điển hình Âu Mỹ người mặt, râu quai nón cùng rối tung mái tóc màu nâu như thế tán loạn dơ bẩn. Gương mặt đó hầu như mất đi nguyên bản dáng dấp. Hai gò má ao hãm hạ xuống, tương tự hãm sâu trong hốc mắt, một đôi rõ ràng viết cừu hận con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Tổ ong cái này ký chủ trên bản thân, để Diệp Thiên Hồ nghĩ đến zombie loại sinh vật này, màu nâu xám da rẻ áp sát vào xương cốt trên, trung gian bỏ thêm vào vật đã sớm không thấy bóng dáng. Hiện tại tổ ong quá suy nhược. Đang đối mặt Diệp Thiên Hồ thời điểm, liền có hiệu quả công kích đều không bỏ ra nổi đến. Đào tẩu đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Đối với Diệp Thiên Hồ không có tạo thành ảnh hưởng chân không để tổ ong thân thể bắt đầu xuất hiện. Co giật, ở Diệp Thiên Hồ tầm mắt không nhìn thấy sau lưng. Một đoàn quỷ dị chất lỏng xuyên qua da rẻ muốn thẩm thấu hướng phía dưới mới thổ nhưỡng. Đó mới là tổ ong bản thể, rời đi ký chủ hắn không cách nào tồn tại quá lâu thời gian. Nhưng là từ bắt đầu liền đã xác định so sánh thực lực đối với làm cho tổ ong không thể không như. Vậy, nhưng mà coi như là như vậy đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ở Diệp Thiên Hồ trước mặt đều chờ. Thành một loại chuyện cười, hắn căn bản không biết, mặc dù là không nhìn thấy. Diệp Thiên Hồ cũng khống chế nơi này mỗi một tấc không gian. Tổ ong mờ ám có điều là vô lực lại buồn cười giãy giụa. vốn nên thẩm thấu tiến vào mặt đất, chất lỏng bị ngoại lực mạnh mẽ nhét vào ký chủ thân thể. Diệp Thiên Hồ muốn chính là một cái sống sót tổ ong. Như vậy mới càng có giá trị nghiên cứu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.